Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thứ 42 tiết cưỡng chế nhập ngũ. Ngày hôm sau, sáng sớm Dương Quan theo màu trắng rèm cửa sổ khe hở trung vụng trộm chui vào. Chiếu vào Thẩm Phi Phi thơm ngọt ngủ say trong mắt thượng. Ghét, Thẩm Phi Phi mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, mí mắt cũng không mở, kéo cao chăn. Đem đầu óc của mình đô che lại, nghĩ muốn tiếp tục ngủ nướng. 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ngoài cửa sổ truyền đến quân doanh sân huấn luyện thượng các chiến sĩ đinh tai nhức. Óc trận trận khẩu hiệu thanh, còn có kia quân nhân độc hữu chỉnh tề hữu lực tiếng bước chân. Vòng quanh Thẩm Phi Phi ở nhà lầu kéo dài không ngừng. Phiền chết, Thẩm Phi Phi một phen xốc lên chăn bông, bất đắc dĩ mở mắt. Xoa xoa còn buồn ngủ hai mắt, Thẩm Phi Phi lại vươn hai cánh tay lười biếng đánh cái hà hơi. Lúc này mới chậm rãi hạ, ai, này đàn binh các ca ca a, làm gì sớm như vậy đã thức dậy, phương Đông Thái Dương mới vừa mọc lên đến có được không? Thì không thể nhiều nghỉ một lát, làm cho nàng ngủ cái lười giác sao? Tì nói, zombie có thể không ngủ, đãn là làm mấy chục năm nhân loại. Có chút thói quen đã sớm cố định xuống. Không tốt thay đổi, Thẩm Phi Phi cũng không muốn thay đổi. Phi có chuyện trọng yếu, nàng mới không cần đương con cú đâu. Nói, thức đêm đối ra thế nhưng không tốt, dễ biến lão, ra phát hoàng, nàng cũng không muốn đương tóc bạc ra mồi lão thái thái nữ vương. Săn thi đội điều kiện đãi ngộ đúng như dâu quay nón nói như nhau. Rất tốt, rất đúng chỗ, mỗi người đâu có một đơn độc gian phòng dừng chân. Tuy nói địa phương không lớn liền chừng 10 thước vuông, trừ phóng cái giường, một ngăn tủ, một cái bàn, một đại sofa liền không có gì. Thế nhưng ở này lâm thời dựng trong căn cứ, gần trăm vạn nhân đô chen chúc tới. Rất nhiều người đều ở rất khó khăn, mười mấy nhân chen chúc tại một gian phòng tử lý hoặc là căn bản cũng không có nhà ở. Như vậy vừa so sánh với, như vậy săn ti đội nhà ở phúc lợi quả thực có thể so với mặt thế tiền cấp 5 sao cao cấp khách. Sạn đãi ngộ, Thẩm Phi Phi bị xem như săn ti đội chuẩn đội viên. Cũng phân một gian phòng tử cho nàng ở, giật lại che ở phía trước cửa sổ nhẹ cắt trắng rèm cửa sổ. Lại mở ra một cánh cửa sổ hộ, nhượng sáng sớm mới mẻ sáng rõ không khí lưu thông tiến vào. Thẩm Phi Phi hưởng thụ hít một hơi thật sâu, thật tốt quá, hào tê mát a, không có nhân loại đại lượng ô nhiễm không khí hành vi. Địa cầu làm sạch tốc độ nhanh rất nhiều, còn có chút nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, ngoài cửa sổ là một từ đầu đến cuối mở ra thức hành lang. Toàn bộ hành lang tầng lầu bên ngoài không có cửa sổ, chỉ có dùng ống thép hòa xi măng xây thành vòng bảo hộ. Cao cao tại thượng đỉnh nhà lồi đưa ra ngoài, dùng mấy xi măng cột nhà chi khởi đến, toàn bộ kiến trúc có chút tượng lục thập niên 70 nhà lầu. Chắc dùng bền, thông suốt sáng sủa, vân, thế nào hình như có luồng nhân loại thịt tươi vị, cách nàng cách rất gần, có chút đói bụng đến phải bụng kêu rột rột Thẩm Phi Phi. Nhẹ nhàng chủ động một cái từ biến thành zombie hậu liền nhanh nhạy vô cùng mũi. Lau sát chảy ra nước bọt, thò đầu ra tìm kiếm kia mê người thịt tươi nguồn gốc. Một cao vóc dáng sĩ quan, đưa lưng về phía nàng đứng ở lầu ba Thẩm Phi Phi gian phòng cách đó không xa ngoại trên hành lang. Song tay vịn vòng bảo hộ, nhìn về phía phương xa sân huấn luyện, có lẽ là nghe thấy Thẩm Phi Phi mở cửa sổ thanh âm. Sĩ quan kia không quay đầu lại, trầm thấp tiếng nói hỏi một câu. Người đã tỉnh, Nga, Thẩm Phi Phi ló đầu nhìn chung quanh nhìn hành lang, phát hiện không có người khác ở phụ cận, lúc này mới xác định hắn ở cùng chính mình nói. Vân, người đang đợi ta, Thẩm Phi Phi đã nhận ra, này khối mê người ngon miệng thịt tươi lại là cái kia từ nhìn thấy nàng vẫn cau mày săn ti đội. Thượng tá đại đội trưởng Tiêu Giật, người sau này có tính toán gì không? Tiêu Giật còn là không quay đầu lại, khóc khóc lại hỏi, nói chung là ly khai quân doanh, ở lại căn cứ hoặc là thượng địa phương khác đi. Thẩm Phi Phi đoán được hắn khả năng còn muốn mời chào nàng gia nhập săn thi đội, cho nên vội vàng lên tiếng ngăn chặn hắn. Nàng cũng không muốn tượng này đó binh các ca ca như nhau. Trời còn chưa sáng liền bò dậy. 121, 121, người đầu cũng không đi được. Chỉ có thể ở chỗ này nhi. Tiêu Dật một cái xoay người đi tới trước mặt Thẩm Phi Phi. Mắt ánh mắt lợi hại, chặt nhìn chằm chằm nàng, như là một báo săn coi chừng tức khắc con mồi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Phi Phi trong lòng bỗng nhiên một nhảy, sắc mặt xoát chuyển bạch, khẩn trương hỏi, chẳng lẽ, hắn phát hiện mình là zombie vương thân phận, tính toán động thủ, vừa muốn, Thẩm Phi Phi răng nanh liền muốn toát ra đến, chỉ đao cũng bắt đầu chậm rãi biến trường. Chỉ phải cái này Tiêu Dật vừa có động tác liền muốn xuất kích. Có lẽ là phát hiện Thẩm Phi Phi sợ đến sắc mặt thay đổi. Tiêu Dật vậy mà đắc ý khóe miệng hướng về phía trước vểnh vểnh lên. Dương dương đầu, nói, quân ủy mới nhất xuống mệnh lệnh, phàm là tiến hóa nhân viên, gặp được quân chính phủ phương trinh chiêu, không được cự tuyệt, phải gia nhập quân đội, bằng không liền xử quyết. Dừng một chút lại dẫn như có như không uy hiếp tiểu ý đảo. Cho nên, người chỗ đó cũng không thể đi, phải gia nhập chúng ta săn thi đại đội. Cái gì, phải gia nhập các ngươi? Không có khả năng, ngươi khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Nghĩ gạt ta, không có cửa đâu, Thẩm Phi Phi mới không tin đâu. Này Tiêu Dật cùng lãnh diện nữ là một nhà, đều là bại hoại loại hình chung thằng khốn. Có lẽ là đoán được Thẩm Phi Phi hội không tin hắn. Tiêu Dật không nói gì, mà là không biết từ nơi đó sờ ra một sấp tử sớm đã chuẩn bị cho tốt văn kiện nhét vào trong tay nàng. Chính mình nhìn, một quân chính phủ phương công văn thường có văn kiện của đảng. Xuất hiện ở Thẩm Phi Phi trên tay, đề trên đầu viết XX phương thứ XX hào khẩn cấp lệnh động viên. Phía sau là chính văn. Ý tứ chính là thời gian chiến tranh quốc gia công dân muốn thống nhất nghe theo quốc gia điều khiển. Mỗi căn cứ chính thức, quân đội có quyền mộ binh phổ thông công dân hòa tiến hóa nhân sĩ ra sức vì nước. Người vi phạm quân pháp xử trí, ngay tại chỗ tử hình. Hừ, đây là quản nhân loại, còn muốn quản ở nàng này zombie nữ vương sao? Thẩm Phi Phi rất không tiếc. Một phen đem văn kiện của đảng ném hồi cái kia Tiêu Dật trong lòng. Nữ nhân này nghĩ cãi lời quân lệnh, cùng toàn bộ quân đội đối nghịch sao? Tiêu Dật vừa buông ra lông mày lại ninh ở tại cùng nhau. Ta khuyên ngươi không muốn tiểu hài tử tức giận, cự tuyệt, sẽ bị các đại căn cứ truy sát. Hơn nữa thời sự hỗn loạn, một mình một người rất khó sinh tồn. Gia nhập quân đội chúng ta dễ dàng hơn sống sót. Nói không chừng còn có cơ hội tìm kiếm được thân nhân của ngươi. Tiêu Dật lúc này hình như rất có kiên trì, bị căn cứ nhân loại truy sát Thẩm Phi Phi không sợ. Nàng vốn chính là zombie, bọn họ vẫn đang đuổi giết nàng. Bất quá, câu kia có cơ hội tìm kiếm được thân nhân của ngươi. Còn là bao nhiêu cảm động nàng, bất quá Thẩm Phi Phi thế nào lại là cái đơn giản thỏa hiệp chủ nhân. Không gia nhập. Chính là không gia nhập, thế nào chiêu a? Thẩm Phi Phi dỗi, nói nàng thế nhưng kiêu ngạo zombie nữ vương, sao có thể đơn giản bị dọa ở. Đột nhiên, trước mắt thượng một khắc còn cau mày Tiêu Dật, lúc này lại bỗng nhiên cười, vươn thật dài ngón tay, nhanh như tia chớp một phen chế trụ Thẩm Phi Phi cầm ni hai ngón tay nhẹ nhàng đi lên khơi mào. Thẩm Phi Phi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Thở ra nhiệt khí đô hây hẩy đến trên mặt của nàng. Nữ nhân, ngươi không phải là bởi vì sợ hãi ta, mới không dám ở tại chỗ này đi. Tiêu Dật kia tinh quang chớp động trong mắt, hàm nguy hiểm tiểu ý, lại càng như là khiêu chiến. Ai hội sợ ngươi, lưu liền lưu lại, hơi đỏ mặt Thẩm Phi Phi dùng sức xóa sạch Tiêu Dật tay. Vội vàng lui về phía sau mấy bước, dỗi hô. Phi Phi nữ vương còn cho tới bây giờ không có bị nam nhân như thế bắt được mặt làm càn như vậy quá. Có được không, chính là người kia cha La Hạo cũng không nhượng hắn chạm qua. Hảo, ngươi nói, lưu lại gia nhập săn thi đại đội. Tiêu Dật thực hiện được cười to lên, quay người lại ly khai, lưu lại một mặt hổn hển, lại không thích đổi ý Thẩm Phi Phi. Hết chương.